Anh nghĩ như vậy, cũng đích xác làm như vậy. Phàn Mặc Hoàn buông ra cánh hoa bị anh trà đạp đến sưng đỏ, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào miệng huyệt bị căng ra của cô, mị thịt màu hồng nhạt đang toàn lực phun ra nuốt vào côn thịt của anh, thỉnh thoảng còn có một lượng lớn dâm thủy từ chỗ giao hợp giữa hai người chảy ra. Đau, tiếng kêu khóc bị ngăn ở cổ họng tìm được chỗ phát tiết, Lý Y Y yếu ớt thả chân xuống, môi mỏng khẽ mở tràn ra tiếng khóc. Nhưng chính cô cũng không nhận thấy được, tiếng khóc của cô còn mang theo chút mềm mại, yêu kiều giọng mũi, chẳng qua là chút xíu giọng mũi, thế nhưng lại như con mèo nhỏ mềm như bông vuốt móng cho nhẹ vào ngực người đàn ông, hai mắt Phàn Mặc Hoàn bốc hỏa, càng tăng thêm lực đạo, bang, bang, bang, côn thịt của người đàn ông từng chút một, va chạm toàn lực vào tiểu huyệt của cô, mỗi lần anh đâm vào, thân thể Lý Oai Oai đều bị đẩy lên phía trên. Sau đó Phàn Mặc Hoàn đem cô kéo trở lại. Côn thịt chậm rãi từ tiểu huyệt có rút ra, sau đó lại mạnh mẽ đi vào, mỗi lần rút ra, gân xanh bên ngoài côn thịt nghiền nát lối vào mẫn cảm của cô, giống như có vô số con kiến đang bò, Lý Oai Oai khó chịu duỗi thẳng chân. Còn khi đi vào, anh lại như xung phong công trận, ngay cả khi trong lòng cô đã có sự chuẩn bị tốt, cũng bị anh va chạm khiến quân lính tan rã, liên tục như vậy hơn 10 lần, Lý Oai Oai sụp đổ, a, nhị thiếu gia. Anh không cần như vậy, quá nặng. A ha. Càng nói, thân thể không ngừng ở ghế trên dưới di động, cô vừa mới bị anh đánh đến sưng đỏ cọ sát qua lại, mang đến một loại cảm giác đau đớn hoàn toàn mới, nước mắt cô tuôn trào, không cần sao. Sao tôi cảm thấy rõ ràng là thân thể em rất thích. Em xem, nước chảy nhiều như vậy. Đầu ngón tay anh gợi lên một sợi chỉ bạc, thong thả ung dung cùng cô nói chuyện, côn thịt vẫn như cũ duy trì tần suất thọc vào rút ra, sắc mặt của anh ôn hòa bình tĩnh, nửa người trên quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Nếu không phải côn thịt còn ở tiểu huyệt cú thọc vào rút ra, hô hấp anh lại dồn dập, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh đang thảo luận về bệnh tình với bệnh nhân, nhìn thấy sợi chỉ bạc này, Lý Y Y hoàn toàn không kiềm chế được, đúng vậy, cô sớm đã nhận ra, không bao lâu sau khi côn thịt Phàn Mặc Hoàn xâm nhập vào cơ thể của cô, thì có một cảm giác sảng khoái từ sâu bên trong lối đi đã sinh sôi nảy nở. Cảm giác càng ngày càng sâu, len lỏi tại khắp nơi trên cơ thể. Giống như bị điện giật, xương cốt đều tê dại, đau đớn đan xen cùng khoái cảm, thêm nữa là ánh mắt tà tứ của người đàn ông đang tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô, cảm thụ được côn thịt thô to va chạm, tâm lý kích thích mãnh liệt ập đến, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, thân thể theo tiếng khóc đạt tới cao trào, a, cao trào qua đi, cả người cô mềm mại, tựa như bị rút cạn sức lực, Lý Oai Oai vô lực sụi lơ ở trên ghế, mặc cho nước mắt chảy ra. Môi mỏng khẽ mở khóc liên tục, thấy thế, Phàn Mặc Hoàn không nhịn được, duỗi tay lau nước mắt cho cô. Sao lại khóc, rõ ràng em thích cùng tôi làm, em xem em đã cao trào hai lần, mơ mơ hồ hồ, cảm nhận được sự ôn nhu của người đàn ông, Lý Oai Oai cảm thấy giống như đang nằm mơ, nhị thiếu gia, cô nâng lên cánh tay đầy bùn rùn, chủ động quấn lên cổ anh. Môi đó cũng cố sức tìm kiếm môi anh, cẩn thận dán, lên, thích anh, em thật sự rất thích anh.